Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy còn nói cái gì? Lý An lấy lại tinh thần trả lời. Trợ lý Anna cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ là cảm thấy rất tủi thân. Ai, trợ lý Anna quả thật rất có tài năng, Lệ phu nhân có lẽ là đã hiểu lầm rồi. Với tài năng và ngoại hình của cô ấy, cậu ta nói đến một nửa thì ngừng lại. Tại sao lại không nói? Lý An nhếch khóe miệng, cậu ta phải nói với Tổng Giám Đốc Lệ như thế nào đây? Trợ lý Anna quả thực rất có ý thức với vẻ đẹp của mình, ngay cả câu. Tôi trông rất xinh đẹp, này cũng nói ra được. Lý An đỡ chán che mặt. Tổng Giám Đốc Lệ, câu nói kế tiếp không phải tôi nói, là trợ lý Anna nói. Nụ cười bên khóe môi của Lệ Đình Nam càng thêm sâu. Anh càng tò mò, rốt cuộc là Anna đã nói gì mà lại khiến trợ lý của anh khó mở miệng đến như thế? Lý An ra mặt dày nói. Anna nói, cô ấy vốn đã trông rất xinh đẹp, rất dễ bị những người cùng giới ghen ghét. Lệ Đình Nam trầm mặc vài giây, khẽ cười ra tiếng. Câu này đúng là cô ấy có thể nói ra được. Ngón tay của Lệ Đình Nam gõ nhẹ trên bàn, Tích Ký dựa lên ghế, lông mày hơi nhướng lên, môi mỏng khế mở nói. Chuyện này tôi đã biết, cậu đi xuống trước đi. Lý An gật gật đầu. Sau khi Lý An rời đi, Lệ Đình Nam dựa vào ghế cẩn thận ngẫm lại câu. Tôi vốn đã trông rất xinh đẹp, nụ cười bên khóe môi càng sâu. Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào dám khoe khoang tự nói mình như vậy hết. Mà cô lại có vốn để tự hào nữa chứ. Vài phút sau, Lệ Đình Nam cầm lấy điện thoại riêng của mình, hiếm khi chủ động mà gọi cho Lệ phu nhân. Điện thoại rất nhanh đã có người nghe máy. Giọng nói quen thuộc truyền vào tai anh. Lệ Đình Nam anh khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện ra một tia chán ghét. Tôi nói một lần cuối cùng, sau này bà đừng nhúng tay vào chuyện của Anna nữa, nếu như lại để tôi phát hiện bà gọi cô ấy đến chỗ bà nhục nhã cô ấy nữa thì chớ trách ta không niệm tình mẹ con. Lệ phu nhân hoảng sợ, đôi tay run nhè nhẹ. Lệ Đình Nam, cậu có ý gì? Cậu là con của tôi không thể nhúng tay vào chuyện của cậu sao? Cậu là người đã có vị hôn thê, tại sao lại để một người phụ nữ như thế kia ở chung một phòng làm việc với cậu? Cậu để Nhược Mộng phải suy nghĩ như thế nào? Lệ phu nhân nhận được điện thoại của Lệ Đình Nam, vốn tưởng rằng con trai của bà ta gọi lại để giải thích, không ngờ được anh gọi tới là để hưng sư vấn tội. Bà ta tức đến nỗi suýt nữa là quăng điện thoại xuống sàn. Cách chương.